Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 731, ta tự mình đi một chuyến. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Dạ trầm mặc một hồi lâu, mới nói. Long San San nói Tống Phù thu được một cái tin nhắn, tưởng rằng Long San San hẹn bà đi thương trường kia, mới có thể đuổi đi qua. Anh nhìn Bắc Minh Liên Thành, người đi điều tra thêm nơi phát ra cái tin nhắn kia. Tốt, muốn tra ra số điện thoại di động Tống Phù cũng không khó, cục cảnh sát có khi là người nhận thức. Bắc Minh Liên Thành trở về phòng, tiếp tục bận việc đi. Bắc Minh Dạ vào phòng, Danh Khả lại vẫn nán lại ở trong phòng tắm không có ra ngoài, anh đi đến bên cạnh phòng tắm nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa, bên trong không có bất luận cái gì đáp lại. Lại gõ cửa, Danh Khả nhưng vẫn là một khi động tĩnh đều không có. Trong lòng anh bỗng nhiên siết chặt, lập tức cái gì cũng không nghĩ muốn, đẩy cửa vào. May mắn cửa phòng tắm cũng không có khóa lại, đẩy liền đi vào. Nguyên lai, nha đầu kia nằm úp sấp ở cạnh bồn tắm, đã ngủ thiếp đi. An tĩnh ngủ cất giấu bất an cùng mỏi mệt, thân thể mệt kỳ thật càng mệt là lòng của cô. Bất quá là một cái tiểu cô nương vừa qua khỏi 20 tuổi, ngay cả xã hội đều đã cơ hồ không có bước vào vài bước cũng đã trải qua nhiều như vậy. Ánh mắt Bắc Minh Dạ có vài phần phức tạp, đi đến cạnh bồn tắm, không có vội vã ôm cô lên tới, mà là cởi quần áo trên thân mình, chân dài vượt qua bước đi vào, thật cẩn thận ôm cô lên để cho cô ngủ ở trong lòng mình. Anh nắm cánh tay cô mềm mại không xương, cầm khăn mặt một chút lau chùi cho cô. Hầu hạ nữ nhân, đây là lần đầu tiên, không có kích thích, không có bất luận cái gì muốn giữ lấy, cũng chỉ vô cùng đơn giản vì cô tẩy thân thể như vậy. Không biết có phải bởi vì quá mệt mỏi hay không, mãi đến anh đem toàn thân rửa cho cô, thậm chí ôm cô rời khỏi phòng tắm, cô đều không có đã tỉnh lại. Gối lên trong khuỷu tay của anh, ngửi phân khí tức quen thuộc trên người anh, cô có thể an tâm ngủ. Mãi đến Bắc Minh Dạ ôm cô trở lại phòng, đặt cô ở trên giường, cách cái hữu lực mà ấm áp kia mặt mày Danh Khả vừa mở, nhất thời tỉnh lại. Không cần, không nên thương tổn bọn họ, cô bỗng nhiên ngồi dậy, thanh âm thét chói tai thốt ra. Tỉnh lại vừa thấy chính mình còn đang tại trong phòng quen thuộc, không nhớ rõ vừa rồi làm là cái gì mộng, chỉ là mơ mơ màng màng, tâm tính thiện lương đau cũng được mệt. Một cánh tay hữu lực lôi cô vào trong lòng, ngẩng đầu chống lại đôi mắt Bắc Minh Dạ lạnh nhạt, Danh Khả nhợt nhạt thở ra một hơi, lời nói có vẻ có vài phần vô lực. Chỉ là làm ác mộng, cúi đầu vừa thấy cảm giác khó xử tự nhiên nảy sinh, vội vàng kéo chăn che tại trên thân mình. Chờ cảm xúc cô bình phục lại, Bắc Minh Dạ mới đi đến trước tủ quần áo lấy ra một bộ áo ngủ cho chính mình, chậm gì gì mặc vào. Danh Khả vẫn nhìn bóng lưng anh dày rộng cao lớn, cùng anh ở chung tựa hồ vẫn đều đã là như thế này, trừ bỏ thời điểm ở trên giường kịch liệt, lúc khác đều là bình tĩnh an bình như vậy. Anh không phải người nói nhiều, cũng sẽ không nói quá nhiều lời nói dễ nghe, muốn nói lời anh sẽ dùng hành động tới nói cho ngươi. Kỳ thật cô đã thói quen phương thức ở chung như vậy, cũng đã thâm sâu rơi vào tay giặc tại mị lực của anh rồi. Một người nam nhân, anh có thể nghĩ đến ngươi che gió che mưa, có thể làm được người bên cạnh không thể vì ngươi đi làm, đó là lớn nhất cả đời nữ nhân theo đuổi. Cần gì phải cầu anh nói với mình chút gì? Hiện tại, chính mình không phải đã hảo hảo mà. Góc truyện audio.com, trở lại trong nhà trọ, ngủ ở trên chiếc giường mềm mại, không lại cần đợi tại phòng thẩm vấn băng lãnh, không cần đối mặt những cái cảnh sát mặt không chút thay đổi này sao? Mặc kệ tương lai lại vẫn sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ cần anh còn đang tại bên cạnh mình, cô cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Bắc Minh Dạ vừa mới mặc vào áo ngủ, cái nữ nhân nguyên bản lại vẫn ngồi ở trên giường kia đã từ trên giường lật chuyển tiếp xuống, đi đến phía sau anh, tay nhỏ xuyên qua bên eo anh, nhẹ nhàng ôm anh. Làm cái gì? Cúi đầu nhìn cặp tay nhỏ nắm tại trên eo mình, anh chỉ là hơi run sợ, liền tiếp tục đi buộc vạt áo. Không làm cái gì, Danh Khả đem phía sau lưng anh rộng rãi rắn chắc ôm, hít một hơi thật sâu, giống như muốn đưa tất cả khí tức hắn tất cả đều hít vào trong thân thể mình một dạng. Bộ dáng quyến luyến để cho trong lòng Bắc Minh Dạ hết cách, nhẹ nhàng run lên một phen. Bàn tay to rơi vào mờ u bàn tay của cô, thanh âm của anh từ trước nhàn nhạt truyền tới. Muốn ăn cái gì, anh để cho giật thang mua về tới. Tùy ý, giờ khắc này trong lòng tràn đầy, tất cả đều là thương tiếc anh đối với chính mình, ăn cái gì đối với cô mà nói hoàn toàn không có bất luận cái lực hấp dẫn gì. Bất quá cơm chiều luôn luôn muốn ăn, thời điểm ăn cơm giật thang mang về tin tức lại khiến tâm tình Danh Khả rớt xuống đáy cốc. Tống Phù đã tỉnh nhưng bởi vì thương tổn đến chỗ đầu, mất trí nhớ rồi. Người là buổi sáng đã tỉnh, người Bắc Minh Dạ tự nhiên cũng quan sát cả ngày, nhưng không có phát hiện bất luận cái dị thường gì. Nói cách khác ít nhất cho tới bây giờ bác sĩ xem xét cho Tống Phù cũng vẫn lại là tạm thời tính mất trí nhớ. Về phần cái tạm thời tính này sẽ tới khi nào không ai biết, hiện giờ người Long Gia đã phái nhân thủ 24 giờ bảo hộ, giật thang phái đi người cũng không dễ dàng có thể tiếp cận bà như vậy. Ta tự mình đi một chuyến nhìn xem. Ăn cơm xong, Bắc Minh Dạ thay đổi một bộ quần áo, quyết định ra ngoài. Danh Khả vẫn là có phần lo lắng, nắm chặt góc áo của anh. Bọn họ cũng đều biết quan hệ ta và ngươi đi, Long Gia người có thể không cho ngươi thấy bà hay không? Yên tâm, lão gia tử còn không đến mức chẳng phân biệt được thị phi như vậy. Bắc Minh Dạ xoa nhẹ tóc của cô, an tâm ở chỗ này chờ anh rất nhanh sẽ trở về. Danh Khả không nói gì, chỉ là an tĩnh buông hắn ra. Nếu không là vì để ý chuyện chính mình, anh cũng sẽ không tự mình đi xem Tống Phủ, có anh quan tâm như vậy đủ rồi. Sớm một chút trở về, đưa hắn cùng giật thang tiễn, mãi đến bọn họ vào thang máy, Danh Khả mới đóng cửa lại, trở về đến trong đại sảnh. Bắc Minh Liên Thành ở đại sảnh xem TV, mỗi khi Bắc Minh Dạ xuất môn, đem Danh Khả lưu lại, bên người cô cũng nhất định sẽ có người nhìn, không phải Bắc Minh Liên Thành chính là giật thang. Từ Bắc Minh Dạ cẩn thận có thể thấy được cái Đông Phương Quốc tế này thật đúng là không làm sao an toàn, không biết nguy hiểm nơi chốn tồn tại. Có muốn ăn hoa quả hay không? Bắc Minh Liên Thành liếc cô một cái, khó có được hôm nay chủ động chia sẻ chút việc nhà cho cô. Ngồi ở chỗ này xem TV, ta đi tẩy cho ngươi. Danh Khả gật đầu, ngồi xuống trên sofa nhỏ ở trước TV, lần này từ cục cảnh sát trở về tựa hồ thái độ Liên Thành đội trưởng đối với cô, đều đã hảo vài phần. Không biết có phải bởi vì cảm thấy được chính mình thương cảm hay không? Hướng phương hướng phòng bếp ngắm nhìn, còn có thể nhìn đến bóng dáng anh bận. Góc chuyện audio.com, rộn, bất quá Liên Thành đội trưởng xem ra thật sự không làm sao thích hợp làm loại sự tình này, nhìn hắn tẩy táo, cư nhiên chính là đem táo đặt ở trên vòi nước, cột nước không ngừng cọ dừa. Chính hắn chế diễu, không cần động cùng cột nước hướng một đoạn thời gian lại cầm lên liền hảo. Vì dạ dày chính mình suy nghĩ, Danh Khả nhưng vẫn là đi đến tiến vào chủ động chia sẻ việc cho anh. Táo muốn một viên tẩy, chẳng thế thì tẩy không sạch sẽ. Chính mình làm mẫu cho anh xem, đem táo thật cẩn thận rửa, dù cho tẩy xong rồi liên tiếp cũng sẽ không rơi xuống đến. Cách chương.